Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần. Chương 86, cổ đại sát thủ, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng An Ý vui vẻ đi về Yến Vương Phủ, trên đường đi các cung nữ thái giám cũng cung kính hành lễ với cô. Khi bước đi trước cửa Yến Vương Phủ và đi vào thì cảm thấy như không khí có gì đó áp lực, An Ý vội dừng bước chân lại đi nhẹ từ từ vào, ai ngờ bị một người từ sau lưng bắt lại hỏi nàng mới đi đâu. Hiền Viên Vũ giọng nói khàn khàn nhưng nghe trong đó có vẻ như đang rất tức giận. Khụ, à, tiếp đi, chơi, An Ý nuốt nước miếng vội khụ một tiếng và suy nghĩ đại ra một câu để biện minh. Thật sao? Hiền Viên Vũ nghe xong nghi ngờ híp mắt mà nhìn An Ý liếc mắt một cái. Tại vì ai kêu chàng ngủ nhiều quá, nên không có ai chơi với thiếp nên thiếp mới đi ra ngoài tìm thú vui. An Ý vẫn cố gắng biện minh mà không thấy được khuôn mặt của Hiền Viên Vũ đã đen càng thêm đen. À, vậy ta sẽ bồi nàng chơi cả ngày với ta. Hiền Viên Vũ khí lực nổi lên lạnh lùng ôm lên An Ý bế cô đi thẳng vào phòng. Khoan đã, bây giờ là ban ngày ban mặt nên không thích hợp, với lại sức lực của chàng cũng yếu rồi. An Ý chóng đỡ tay của Hiền Viên Vũ hét lên, cô không muốn đi chết đâu, cô biết sai rồi, cũng tại cái rác rưởi hệ thống kia dám âm thầm hãm hại cô, chờ đó cho ta sẽ đập chết nhà mi 4869 4869 hệ thống. Chấm chấm, nó chả biết gì cả, nó chỉ đưa ra nhiệm vụ thôi, còn bị nhà nó bạo lực ký chủ cho rằng nó hãm hại ký chủ nó, thật oan uổng. Hệ thống tỏ vẻ nó phi thường buồn bực, ta ký chủ muốn đập phá hệ thống, ta có phải hay không nên tìm cái khác ký chủ, vì ký chủ này quá mức, ngu xuẩn và bạo lực chửi bới hệ thống online, chờ hệ thống rất gấp, gấp muốn biết câu trả lời. Nga, ban ngày hay ban mặt ta cũng muốn cho nàng biết phu quân của nàng có rất nhiều tinh lực a, La Nhi. Hiền Viên Vũ nghe xong sắc mặt đen thêm vài phần, tức giận không hề nhẹ, trực tiếp đá văng cửa phòng rồi thả An Ý lên giường đi lại đóng cửa lại. Khoảng chừng 15 phút sau An Ý chóng cực kịch liệt nhưng không có hiệu lực nên bị Hiền Viên Vũ làm đến mệt mỏi. Và bên trong phòng giờ đây có tiếng thở dốc và có tiếng rên rỉ ái muội bên ngoài, người khác nghe thấy mặt đỏ tim đập và bỏ chạy mất nên không ai tới cứu An Ý, còn nhắc đến 4869 hệ thống á, nó bị bạo lực ký chủ mắng nên mặt kệ ký chủ offline. Cách chương.